Chương 679, đen chuyển chính thức, ra không kiếm chuyện chỉ lấy sổ sách đến là không nghĩ tới, lại còn có người, có thể đem này luân hồi định luật, xem như thế thấu triệt, lợi hại á sổ bị ạ vương minh bình giật mình. Nhanh lên hạ thấp người chào hỏi. Người tới phất phất tay. Tò mò nhìn trước mặt hai cái này đen tui người. Hai cái vị này là ách minh binh trần trừ một lúc. Không biết muốn làm sao giới thiệu. Một lát sau, minh binh mới nói, hai cái vị này các hạ là điện hạ bạn bè. Trước mắt bởi vì có việc gặp mặt minh đế bệ hạ, minh đế bệ hạ thỉnh hai vị các hạ, đi xem lễ các vị vương binh trừ nở dê ho cờ luyện. Ô nhã qua tư bạn bè a một thân kỵ sĩ khôi giáp, bộ dáng đến là rất anh tuấn. Nhưng lại đỉnh lấy một đầu rối bời tóc trắng, cùng đầy miệng râu quai nón nam nhân. Thú vị nhìn qua trước mặt này đèn xì hai người. Nhất là đưa ánh mắt, ổn định ở trên người thiếu niên. Trên dưới liếc hắn một cái. Ngươi, họ gì ạ giờ? Thiếu niên mỉm cười yến yến đáp lại. Bị ạ giờ này danh tự, cho hung hăng chẹn họng một cái sẻn gì lại. Dưới mặt nạ mi tâm thình thịch nhảy. Âm thầm cắn răng. Thao hôn đản này ở ngay trước mặt hắn. Cũng dám như vậy đem hắn người có tên chữ, đều cho mù mấy cái sử dụng quá phận ạ dở tên rất hay vô chi giác dâu quai nón nam nhân gật đầu. Quay đầu nhìn sang một bên minh binh. Nhã qua tư không có ở đây không tại sao là ngươi dẫn bọn họ đi gặp minh đế ách minh binh một mặc. Nhỏ giọng nói, điện hạ phạm sai lầm, bị minh đế nhốt lại. Ô nam nhân như mày, nhếch miệng cười to. Hắn lại đi trộm minh đế rượu, thuận tiện dình coi một cái minh sau tắm rửa. Mới bị thẹn quá thành giận minh đế cho nhốt lại đi bất quá hắn bỗng nhiên vô cùng hèn mọn, hướng về phía kia minh binh chen trước mắt. Không muốn mặt, bắt tay giơ lên trước ngực đỉnh đỉnh. Càng làm ra một cái, hạ lưu, nghiết nghiết động tác. Nhã qua tư có hay không sở đến minh sau ân ân ba người thần sắc. Đột nhiên đốn lại. Thiếu niên một mặc. Nguyên lai nhã qua tư là như vậy cho nên lúc trước. Hắn là cố ý đem hắn cùng minh đế quan hệ, kéo không quen. Quả nhiên là đang lừa dối hắn sao sẻn gì lại, cho nên, hắn là mù cầu lo lắng sao hoàn toàn không nghĩ tới. Cái kia trong mắt hắn, chính trực vô tư nhã qua tư, vậy mà lại làm ra loại sự tình này đi trộm minh đế rượu coi như xong. Lại còn không muốn mặt đi nhìn trộm minh sau tắm rửa hắn rốt cuộc có nhiều hèn mọn hạ lưu không muốn mặt ra loại người này hay là hắn tổ tiên tê liệt hoàn toàn không quen biết nhau làm sao bây giờ minh binh khỏe miệng hung hăng rút co lại. Đỉnh lấy một bên. Kia hai vị các hạ rất là vi diệu ánh mắt. Gượng cười hai tiếng. Cảm thấy nhà bọn hắn điện hạ hình tượng. Lần này là triệt để vỡ thành bã đầu, rốt cuộc cây không đứng dậy. Nhưng, thân là một cái chính trực thuộc hạ. Hắn cảm thấy, làm gì đều phải lại cứu vãn một chút. Thế là, chính trực vô tư minh bình, che giấu lương tâm, khoan khoái miệng. Không phải, lần này điện hạ không có làm loại chuyện đó, là bởi vì sợ ẩn một chuyện, mới bị giam. Lần này sẻn gì lại cùng thiếu niên. Ánh mắt quỷ quyệt ghét bỏ. Cho nên lúc trước, nhã qua tư quả nhiên làm sao hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn thế nhưng thích đàn ông có vợ hay là hắn bột phu nư có chô nở dê. Chậc chậc quá đột phá hạng cuối. Cái gì hắn đi thông đồng xã ẩn rồi nam nhân kinh ngạc. Minh binh, không phải, điện hạ hắn chẳng qua là cùng lợi hại xã ẩn cái kia bà điên hắn cũng dám đi thông đồng. Chậc chậc, gan chó này tử là càng ngày càng lợi hại. Bất quá vô chi giác đánh gây minh binh lời nói nam nhân. Sờ lên cằm trầm ngâm hạ. Có chút khó chịu nói, hắn kia trương tiểu bạch kiểm, sắc thực đẹp mắt, bị ta nhìn chúng nữ nhân, đều chỉ coi trọng hắn, khó chịu a ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sao sẻn gì là im lặng cực kỳ. Khu khu, cái kia, sô bị ả vương, điện hạ quan địa phương không thay đổi, ngài nếu đang có chuyện, liền đi nơi đó tìm điện hạ đi. Trước mắt, minh đế ở trường sân luyện tập chờ hai vị các hạ. Ta trước hết mang bọn họ tơ y mắt nhìn thấy sổ bị ạ vương, muốn đem bọn họ điện hạ nội tình cho sốc sạch sẽ. Minh binh mi tâm thẳng thình thịch. Nhanh lên lên tiếng chặn đứng nam nhân. Ra hiệu hắn đi tìm bọn họ điện hạ chơi. Cũng đừng tại hai cái vị này các hạ trước mặt, bại hoại nhà bọn hắn điện hạ kia, vỡ thành bã đầu hình tượng. Thành đi, ta xác thực có việc muốn tìm nhã qua tư. Tuy tiện đến không biết nhìn người ánh mắt, nhưng nộ tính lại ngoài ý muốn thấu triệt nam nhân. Nhấc chân, liền hướng giam giữ nhã qua tư địa phương đi đến. Mà tại nam nhân quay người rời đi lúc. Ánh mắt của thiếu niên, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nam nhân bóng lưng xem. Kia đen linh linh đến, giống như một mảnh đặc dính bóng đêm trong hai con người. lóe ra kỳ quỷ khó lường ý cười. Nụ cười kia, tựa như nghiền ngẫm, tựa như trêu tức. Lại như trong dự liệu, cùng ngoài ý liệu Mạc Hàn. Làm sao vậy? Theo Minh Binh đi vài bước sẻn di lại quay đầu. Tò mò nhìn đứng ở nơi đó. Nhìn chằm chằm sổ bi ạ vương bóng lưng xem thiếu niên, kỳ quái hỏi. Không có việc gì, nhìn thấy người quen cũ mà thôi. Thiếu niên cười nhẹ một tiếng. Nhấc chân hướng sẻn di lại đi đến. Người quen biết cũ sẻn di lại hơi chớp mắt. Nhìn chằm chằm sổ bi ạ vương bóng lưng nhìn mấy giây. Chân chớ nói, ngươi biết sổ bi ạ vương không biết. Thiếu niên mỉm cười lắc đầu. Vậy ngươi người quen biết cũ là chỉ sẻn di lại lại càng kỳ quái. Nơi này, lúc này, ngoại trừ bọn họ, cũng chỉ có vị kia đi xa sổ bi ạ vương. Còn lại không còn có người khác. Đã thiếu niên này nói là gặp người quen biết cũ, nhưng lại không phải sổ bi ạ vương. Này sẽ là ai? Hắn mi tâm vặn vặn một cái. Kinh nghi nói, sẽ không còn có người khác ga, nhưng, thiếu niên lại ném cho hắn một cái, tự hành lĩnh hội ánh mắt. Liền dẫm lên u ám mặt đất, càng đi càng xa. Mà ánh mắt như vậy, làm sen gì lại mi tâm thình thịch nhảy một cái. Không thể nào thật là có người khác. Hắn nhanh lên hướng thiếu niên chạy tới. Sô bi ạ vương bên cạnh còn theo ai không ai nha. Thiếu niên chớp mắt. Vậy ngươi lời kia có ý tứ gì? Sen gì lại trừng mắt. Mà nghe bọn họ đối thoại Minh Binh. Ngực máy động. Đông nhiên nói, cái này sổ bỉ ạ vương có vấn đề. Thông minh thiếu niên hướng về phía Minh Binh dựng dựng ngón cái. Một bên loạch choạng hướng phía trước đi, một bên chậm gì gì mở miệng, ra chưa thấy qua các ngươi nơi này cái gì, sổ bỉ ạ vương, nhưng tóm lại các ngươi nơi này cái gì vương đô tốt, tuyệt đối là tử linh. Có thế vị kia sổ bỉ ạ vương trên người, lại có người sống khí tức, lại khí tức kia, ra còn có mấy phần quen thuộc, nhưng cụ thể là bị nhiễm phải. Vẫn là bản tôn, vậy cũng không biết. Minh Binh vẻ mặt một giật mình. Từ trong túi lấy điện thoại di động ra, bấm một vị khác thập nhất điện Minh Binh điện thoại. Nhanh đi điện hạ nơi nào, làm điện hạ cẩn thận vị kia sổ bi ạ vương. Đối diện Minh Binh mặc dù không phải rất rõ ràng. Nhưng tóm lại, vẫn là nghe được trong điện thoại vị kia Minh Binh cháy bỏng ngữ khí. Tốt, ta hiện tại liền đi dứt lời. Vị kia Minh Binh liền cúp điện thoại. Cấp tốc hướng về. Nhã qua tư bị giam giữ phương hướng tránh đi. Mà thiếu niên lại đưa tay điểm một cái cảm. Thang hề mặt nạ dưới biểu tình, ý vị không rõ.